Thần đạo Đan Tôn, chương 877, chém thiên đạo chi nhãn thượng, góc truyện audio.com, xèo, trong mắt của nó bắn ra một ánh hào quang, bắn nhanh về phía Mã Đa Bảo. Ngươi cũng dám cản trẫm? Mã Đa Bảo ra vẻ khinh thường, sơn hà phủ múa một vòng, chém tới thiên đạo chi nhãn. Muốn khai thiên, nhất định phải trước tiên đánh bại thiên đạo chi nhãn, đây là thể hiện ý chí của thiên địa. Đùng, tia sáng kia đánh vào sơn hà phủ, bùng ra ánh sáng kinh người, tất cả mọi người đều không khỏi nhắm mắt, sợ bị chiếu mù. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhìn thấy rõ. Hắn không phải là đến xem lễ đơn giản như thế, mà còn có một trọng trách khác, là nếu như Mã Đa Bảo khai thiên thất bại, hắn phải tiếp nhận gánh nặng này, bởi vậy hiện tại hắn phải quan sát thực lực của thiên đạo chi nhãn mạnh bao nhiêu, lại có sát chiêu thế nào. Đừng nhìn nó bị cường giả Côn Bằng Cung gây thương tích hai lần, chạy mất dép, đó là bởi vì hai tồn tại này quá mạnh mẽ, cũng không phải là thiên đạo chi nhãn yếu. Rầm rầm rầm, giữa bầu trời bạo phát đại chiến, từng mảng ánh sáng cuồn cuộn, từng tiếng muộn hưởng như lôi, nhưng ngoại trừ Lăng Hàn và Hách Liên Thiên Vân, thì không có ai có thể thấy rõ tình hình trận chiến. Mập mạp này có thể thắng, Hách Liên Thiên Vân gật đầu nói. Sức chiến đấu của thiên đạo chi nhãn vừa vượt qua cực hạn, đạt đến 21 tinh, nhưng bàn tử kia đạt đến 22 tinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bàn tử thắng định. Lăng Hàn gật đầu, đồng ý cái nhìn của Hách Liên Thiên Vân, hắn ở dưới quốc thế bổ trợ cũng có sức chiến đấu gần như 18 tinh, sức phán đoán đương nhiên sẽ không kém. Thiên đạo chi nhãn công kích đường đường chính là xúc động giới lực chém tới Mã Đa Bảo. Giới lực cũng là lực lượng quy tắc có lực phá hoại đáng sợ không gì sánh nổi, dù thể phách chân kim cấp 10 cũng không hữu dụng, sẽ bị chém phá như thường. Bởi vậy, cho dù là Mã Đa Bảo cũng không dám mặc cho thiên đạo chi nhãn bắn trúng, thân hình né tránh, vừa vung phủ phản kích. Hắn không chỉ là bàn tử, hơn nữa còn là bàn tử cực kỳ linh hoạt, tốc độ nhanh khiến người ta hoa cả mắt. Thiên địa diễn sinh đồ vật không linh không thức cũng xứng ngăn cản trẫm. Mã Đa Bảo ngạo nhiên mà cười oanh, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt một vòng, cả người tỏa ra sát khí vô tận hóa thành thực chất. Xèo xèo xèo, những sát khí này như kiếm bắn nhanh về phía thiên đạo chi nhãn, cắm đầy con mắt của nó. Sát trận thứ nhất thiên hạ cuối cùng phát uy, nói từ một ý nghĩa nào đó, kỳ thực Mã Đa Bảo cùng thiên đạo chi nhãn là đồng nguyên, bởi vì sát trận trên người hắn chính là thiên địa lạc ấn, là trận pháp mạnh nhất giới này. Mã Đa Bảo hét dài một tiếng, vùng phủ tiến công, muốn thừa thế xông lên chém thiên đạo chi nhãn. Từ góc độ của thiên đạo chi nhãn mà nói, nó khẳng định rất phiền muộn. Đường đường là ý chí của thiên địa, nó lại nhiều lần bị tổn thương, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng nó không có ý thức riêng, sẽ không nổi giận chân chính, chỉ xúc động giới lực triển khai phản kích Mã Đa Bảo. Quá yếu, Mã Đa Bảo cười gằn, sơn hà phủ thẳng thắn thoải mái, chém đến thiên đạo chi nhãn liên tục bại lui. Kỳ thực không phải thiên đạo chi nhãn yếu, mà là Mã Đa Bảo toàn lực bạo phát quá mạnh mẽ, mạnh đến ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng không cách nào ngang hàng. Thiên đạo chi nhãn bị đánh bay không ngừng, điều này làm cho người phía dưới thấy rõ, dồn. Góc truyện audio.com, Dập Dương giọng hò hét, trợ uy thay Mã Đa Bảo. Ngô Hoàng uy vũ, Ngô Hoàng khí phách, Ngô Hoàng vô địch, ở trên hằng thiên đại lục mỗi người đều là tràn ngập kính nể thiên đạo chi nhãn, đây là thể hiện ý chí của thiên địa, không người nào dám bất kính, nếu làm chuyện thương thiên hại lý quá nhiều, có thể sẽ dẫn ra thiên đạo chi nhãn tiêu diệt, chuyện này ý nghĩa là chết chắc rồi. Nhưng hiện tại thiên đạo chi nhãn bị cuồng oanh, cái này tự nhiên khiến người ta thoải mái, thật giống như nông nô vươn mình làm chủ. Bọn họ đều kích động tê cả da đầu, thật giống như mình mới là bàn tử đại phát thần uy kia. Mã Đa Bảo càng ngày càng mạnh, một búa chém qua liền để thiên đạo chi nhãn rút lui mấy chục dặm, ưu thế đã hết sức rõ ràng. Nhưng thiên đạo chi nhãn không thể bất chiến. Trước tuy hai đại cường giả của Côn Bằng Cung đánh cho nó bán sống bán chết, nhưng người ta không có ý nghĩ khai thiên, cũng không có uy hiếp đến hằng thiên đại lục tồn tại, nhưng hiện tại không giống, cử động của Mã Đa Bảo quan hệ đến nó còn có thể tồn tại hay không. Bởi vậy thiên đạo chi nhãn không có đường lui, chỉ có thể chiến một trận, đây là ý nghĩa sự tồn tại của nó. Bất chiến chính là chết, thiên đạo chi nhãn phát sáng, đây là toàn bộ hằng thiên đại lục phản kháng, nó lớn lên vô hạn, trong nhãn cầu bắn ra từng sợi xiềng xích màu vàng, đây là giới lực ngưng tụ, đại biểu quy tắc của một giới. Trên lý thuyết mà nói, toàn bộ thiên địa gộp lại nhất định mạnh hơn bất luận cá thể nào, bởi vì ngươi đạt được lực lượng đều đến từ vùng thế giới này, thì làm sao có thể vượt qua. Lực lượng 20 tinh tức là cực hạn. Nhưng đã có chuyện khai thiên, vậy đương nhiên sẽ không thể không có một chút hy vọng, sức chiến đấu cực hạn của thiên đạo chi nhãn cũng chỉ có 22 tinh, mà người khai thiên có thể thông qua quốc thế lấy lực lượng không gian tăng lên càng bao la. Chính là trời không tuyệt đường người, Thế nhưng, sức chiến đấu 22 tinh đáng sợ đến mức nào? Oành, oành, oành, xiềng xích giới lực không ngừng vung kích thật giống như đan lưới ở trên bầu trời, có thể cắn giết bất kỳ sinh linh nào phản kháng. Mã Đa Bảo xác thực rất mạnh, nhưng sức chiến đấu 22 tinh đã là cực hạn, tuy hiện tại đủ để chống lại, nhưng nhân lực là có cực hạn. Một khi lực lượng của hắn dùng hết, vậy kế tiếp chính là bị Thiên Đạo Chi Nhãn giết ngược. Bệ hạ, Thất Vương đều khẽ lẩm bẩm, biểu hiện vô cùng sốt sắng, vô số năm trước bọn họ cũng từng đi đến một bước này, Mã Đa Bảo cuối cùng không thể đột phá cực hạn, bị ép từ bỏ khai thiên, hơn nữa vì tránh né Thiên Đạo Chi Nhãn trừng phạt, bọn họ lấy thời gian nguyên dịch tự phong ấn. Chẳng lẽ phải dẫm lên vết xe đổ, lần thứ hai nuốt hận sao? Khà khà, đã qua nhiều năm như vậy, cho rằng trẫm không có chút tiến bộ sao? Mã Đa Bảo hét dài một tiếng, thân hình run lên, cả người kéo dài ra. Hắn nguyên bản không tính thấp gần như người thường, chỉ là chiều ngang quá mức kinh người, mới để hắn xem như hơi thấp, nhưng hiện tại, bề ngang của hắn đang nhanh chóng thu nhỏ lại, mà thân thể thì cất cao. Cách chương.